Học chiến trường phép thuật Magical, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiết Vi, em đứng lại cho anh. Sao? Cô quay lại, nhìn anh đầy thản nhiên, trong đáy mắt không có lấy một tia hối lỗi. Điều đó khiến cho anh tức điên lên. Em còn dám hỏi vậy sau khi cắm sừng anh sao? Sao đây, anh nói nghe thật hay, còn 487 lần anh hẹn hò với cô gái khác sao chưa từng nghe anh nhắc tới. Anh biết điên tiết khi tôi đi với người khác, còn lúc anh cùng cô gái khác có từng nghĩ tới cảm giác của tôi chưa? Em, ha ha ha, anh thật biết suy bụng ta ra bụng người đấy. Xong, cô quay sang người con trai kia, anh, chúng ta đi. Người đó mỉm cười, gật đầu, cô bước đi trước, còn người đó đứng lại nhìn anh. Mái tóc đỏ hung cùng đôi mắt tím than đậm ý cười nhìn anh. Tử Nam, đáng lẽ em không nên quên anh dễ mình. Phực, phực, phực, một dòng điện cao áp xét qua người anh. Chết cha, người đó không phải là anh trai của Khiết Vi, Huyền Vũ Khánh Dương sao? Trời ơi là trời, sao tự dưng anh lại quên lãng xẹt vậy nè? Còn xem anh dễ mình là tình địch nữa chứ, trời ơi, chẳng lẽ anh vì yêu quá hóa khùng rồi sao? Trời, chính là vậy đó con nên vô viện tâm thần càng sớm càng tốt. Anh dễ em, anh, đi thôi, Khiết Vi từ xa gọi với lại. Ừ, anh tới ngay, Tử Nam, gặp em sau. Khánh Dương cười rồi bước vội theo Khiết Vi. Anh đi về ký túc xá, mặt buồn thiu, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ ngốc. Uống nước xong thì quăng luôn cái ly thủy tinh vô thùng rác. Ăn cơm thì bỏ ớt vô họng nhai tỉnh bơ. Cậu và hắn nhìn thấy mà muốn chạy cách tên này 10 thước vì. Sợ bị lây thì khổ, anh cứ ngẩn ngơ mà đi, không biết thế nào mà ụp mặt vô cái xô nhôm ngả lăn quay, còn bị mấy cạnh nhọn đâm vào cổ, ngay mạch máu nên máu chảy quá trời đất luôn. Cậu không biết làm sao đành móc điện thoại ra gọi cho Khiết Vi. Alo, có chuyện gì sao? Vì cậu sang đây nhanh lên, thằng Nam bị đâm trúng mạch máu, máu chảy không ngừng bên này này. Được, tôi đến ngay. Khiết Vi vội chạy đi, lúc này tim cô như ngừng đập. Cô xông thẳng vào bệnh viện, Tử Nam với cái cổ băng trắng và gương mặt nhợt nhạt vì mất máu, cố gượng dậy nhìn cô và nặn ra một nụ cười. Tiểu Vi, đồ ngốc hức hức, anh sao có thể hành hạ bản thân như thế chứ? Hức hức, đôi vai cô khẽ run lên từng đợt, cô đang lo lắng. Anh cười cười đưa tay vuốt lên đôi má ửng đỏ của cô. Đôi mắt sâu xa nhìn cô. Vậy kẻ ngốc này có thể nhờ tiểu thư gọt giúp quả táo không? Ice còn giỡn được, chắc chưa chết rồi nhỉ. Nó mở cửa đi vào, buông một câu đậm ý châm chọc theo sau là nhỏ đang che miệng cười. Ô, là mọi người à, cô cười cười cho đỡ ngại. Đúng lúc cánh cửa bật mở, vài con ả xông vào. Ngồi cạnh giường anh, làm như thân thiết lắm. Anh có sao không? Một ả hỏi, mặt cô càng lúc càng đen lại. Anh thì nhìn ả bằng ánh mắt xa lạ, cất tiếng hỏi. Cô là ai? Tôi có quen cô, em là Phục Linh, bạn gái anh đây mà. Là tôi chứ, em là Hạ Hạ nè anh. Bla bla bla, mấy ả cứ cong mỏ lên kể và kể mà không hề nhận ra rằng năm con người trong phòng. Cậu, anh, nó, cô, nhỏ, còn mấy ông bà kia ở đâu ai biết. Mặt đã hiện rõ ba vạch đen, e hèm, cô hò khan mấy tiếng. Các chị có thể để cho anh ấy nghỉ ngơi được không? Thật ồn ào, cô là gì của anh ấy chứ? Chẳng qua cũng chỉ như chúng tôi thôi. Arara, yên ả, âm phủ có người đặt vé xe kia. Nhỏ ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn ả đó, cười khẩy. Yên, được không? Cô quay lại hỏi nó, vẻ mặt rất chi là gian tà. Nó vẫn giữ vẻ băng lãnh trên gương mặt trẻ trung, thanh tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt lộ ý thích thú, và đôi tay vuốt lên lọn tóc một cách đầy cao quý và vài phần khinh khỉnh. Tự nhiên, en chép 10, Ano, Lerby bổ sung hình tụi nó cho mọi người nha, lần sau sẽ có hình tụi hắn. Lãnh huyết ngọc yên nguyền tuyết Khiết Vi, Loan hạnh nha dung, Ilia Viel von Ensben, cách chương.